Nhất niệm vĩnh hằng, chương 377. Thiên Tôn, góc truyện audio.com, dịch giả, Tiểu Băng. Một ngày nhanh chóng trôi qua, chỉ còn một đêm nay nữa mà thôi. Năm danh ngạch Bạch Tiểu Thuần đã dùng xong, lúc ban ngày, hắn đã tìm Tống Quân Huyền và Hầu Tiểu Muội cáo biệt, trong lòng rất đau khổ. Canh ba đêm nay, Hàn Tông bất chợt lặng lẽ xuất hiện. Lão nhìn Bạch Tiểu Thuần, hò khẽ một cái. Bạch Tiểu Thuần mở mắt thấy Hàn Tông thì thở dài quay đi. Tiểu Thuần, ngày mai ngươi sẽ đi. Có một số việc lão phu phải nói cho ngươi biết, đây là quyết định chung của ta, Phong Thần Tử, Xích Hồn, và cả Đan Khê Nhất Mạch. Hàn Tông mặc kệ phản ứng của Bạch Tiểu Thuần, ngồi xuống nói. Lão phu biết mục đích tu hành của ngươi là để được trường sinh, thật ra tất cả chúng ta đều mong ước được trường sinh, nên mới cố gắng tu luyện. Nhưng mà trên đời vẫn có một số chuyện còn quan trọng hơn cả việc trường sinh, bây giờ có lẽ ngươi còn chưa hiểu được, đến một ngày ngươi tới được tuổi ta, ngươi sẽ hiểu. Đời của tu sĩ thọ nguyên gia tăng đều là đến từ tu vi, trúc cơ tăng 100 năm, kết đan tăng 500 năm, nhưng ngươi biết không, một khi thành tựu nguyên anh thì ít nhất gia tăng 1000 năm tuổi thọ. Ngươi tính thử xem, nếu ngươi trở thành nguyên anh, ngươi có thể sống bao lâu? Hàn Tông nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lúc đầu vốn định mặc kệ Hàn Tông, nhưng chủ đề Hàn Tông đưa ra lại là khát vọng, cũng là chuyện hắn cố chấp nhất, nên trong đầu hắn không khỏi bắt đầu tính toán. Tính đi tính lại, Bạch Tiểu Thuần tính ra nếu mình thành tựu nguyên anh, hắn sẽ sống được ít nhất 2000 năm, điều này làm hắn rất phấn khởi. 2000 năm, Bạch Tiểu Thuần liếm môi, không tính thì thôi, tính ra làm cho khao khát trở thành nguyên anh trở nên mãnh liệt rất nhiều. Đây vẫn chỉ là trạng thái bình thường, nếu còn có một chút phương pháp đặc biệt can thiệp vô nữa, lại thêm phối hợp linh dược, thọ nguyên của ngươi sẽ còn tăng thêm gấp mấy lần nữa, tiếc là cũng sẽ phải trả giá rất lớn, dù không phải là hạn chế tu vi, nhưng vẫn có một thời gian cố định sau đó ngươi phải chết, không thể nào mãi mãi trường sinh. Hàn Tông khẽ nói, Bạch Tiểu Thuần ngẩng lên nhìn Hàn Tông. Ngươi biết không, tu sĩ từng bước một từ ngưng khí đến trúc cơ, lại từ trúc cơ đến kết đan, lại từ kết đan đến nguyên anh. Đây là một con đường quanh co gập ghềnh, lúc nào cũng có người bị đẩy ra khỏi con đường đó. 100 ngưng khí mới có được một trúc cơ, 100 trúc cơ mới có một kết đan, đấy đã là may mắn, còn nguyên anh Linh Khê Nhất Mạch chúng ta đã bao nhiêu năm, tính cả những người đã chết tổng cộng mới xuất hiện không đến 10 người, ngươi nói. Thành nguyên anh có khó hay không? Hàn Tông thổn thức, thành nguyên anh đã khó, mà muốn tồn tại đến khi đó còn phải trải qua bao nhiêu là nguy hiểm, hoặc là thân tử đạo tiêu, hoặc là thành tựu nguyên anh chân nhân, dù ở Trung Du tỷ lệ thành tựu nguyên anh cũng là vô cùng ít ỏi. Bạch Tiểu Thuần im lặng, hắn biết thành nguyên anh rất khó, dù hắn là thiên đạo kim đan, thì điều ấy cũng chỉ có nghĩa là xác suất thành công của hắn nhiều hơn người khác một tí mà thôi. Tiểu Thuần, là con tin của Tinh Không Đạo Cực Tông, mặc dù sẽ thiếu đi tự do, không thể tự do như ở Nghịch Hà Tông, nhưng mà đây cũng là một cơ hội ngàn năm một thuở. Tinh Không Đạo Cực Tông là tông môn đầu nguồn, linh khí cực đậm, công pháp thần thông, linh dược đan dược Trung Du không thể nào so sánh được. Ngươi hoàn toàn có thể nhờ góc truyện audio.com, dùng tài nguyên của Tinh Không Đạo Cực Tông giúp ngươi tăng khả năng kết anh cho mình. Bạch Tiểu Thuần biết Hàn Tông không lừa gạt mình, cũng biết nếu ở Tinh Không Đạo Cực Tông, khả năng thành tựu nguyên anh chắc chắn lớn hơn ở đây. Với bản thân thiên đạo trúc cơ của hắn, không dám nói là 10 thành, nhưng ít nhất cũng có 7 thành nắm chắc. Nghĩ vậy, sự phiền muộn trong lòng Bạch Tiểu Thuần giảm hẳn đi rất nhiều. Nếu ngươi thành nguyên anh ở Tinh Không Đạo Cực Tông, ngươi sẽ được vào hội trưởng lão, có tiếng nói, có quyền hành, dù có là con tin thì đã sao, tới lúc ấy, thân phận đó của ngươi chẳng những không là trở ngại, mà không chừng lại còn trở thành hậu thuẫn cho ngươi. Lúc ấy, ngươi cũng càng có khả năng hỗ trợ nhiều hơn cho Nghịch Hà Tông chúng ta. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Lão tổ ta cảm thấy ngươi đi tu hành thật là lãng phí, lẽ ra ngươi phải đi làm thuyết khách. Hàn Tông cười, vỗ đầu Bạch Tiểu Thuần. Ta còn chưa nói xong, đừng có chen vào. Tiểu Thuần, thành tựu nguyên anh cũng giống như trúc cơ và kết đan, cũng chia làm 3 loại. Loại thứ nhất đơn giản nhất nhưng mạo hiểm cũng lớn nhất, tỷ lệ thất bại cao nhất, còn bị hạn chế số lần, mỗi một lần thất bại đều tổn thất thọ nguyên, chính là dùng nguyên anh đan. Hàn Tông trở nên nghiêm nghị hẳn. Cách này là cách hạ phẩm nhất, dù sau này có tấn chức được thiên nhân thì cũng là loại thiên nhân yếu nhất và thường thấy nhất. Hàn Tông lắc đầu, cách thứ hai, là dùng ngũ hành thiên thú hồn, cái gọi là thiên thú hồn, chính là hung thú tương đương thiên nhân cảnh, sau khi chúng chết, hồn của chúng vốn đã có đủ ngũ hành, nên chỉ cần dùng nó cũng có giúp tu sĩ bước vào nguyên anh cảnh, nguyên anh tu sĩ loại này mạnh hơn, sau này rất có khả năng thành tựu thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần chấn động, nhớ kỹ năm chữ ngũ hành thiên thú hồn, thực không ngờ muốn thành tựu nguyên anh còn phải nhờ tới thú hồn thiên nhân để hỗ trợ. Cách thứ ba, ánh mắt Hàn Tông trở nên điên cuồng. Bạch Tiểu Thuần cũng hồi hộp theo. Cách thứ ba này thuộc về truyền thuyết, ngươi có biết cả thế giới thông thiên này, chỉ có một người làm được, vì cách này yêu cầu rất khó khăn, là cần phải có. Ngũ hành thiên nhân hồn. Cái gọi là thiên nhân hồn, chính là thiên nhân cảnh tu sĩ, hồn của họ sau khi tử vong có một đặc tính, là ngũ hành không được đầy đủ, mỗi thiên nhân hồn chỉ có một hành trong năm hành mà thôi, cho nên muốn làm theo cách truyền thuyết này, phải thu thập đủ năm cái thiên nhân hồn khác nhau. Song nếu lấy được sẽ trở thành nguyên anh vô địch cùng cảnh giới. Năm cái thiên nhân hồn. Bạch Thiểu Thuần cảm thấy việc này không thể tưởng tượng nổi, vì thiên nhân rất hiếm hoi, cả Trung Du tu chân giới hôm nay chỉ có 3 người mà thôi, dù tăng thêm Tinh Không Đạo Cực Tông, cũng không vượt quá 10 người. Nên muốn thành tựu ngũ hành thiên nhân hồn, căn bản chính là không có khả năng. Từ xưa đến nay, tồn tại qua thiên nhân, số lượng có hạn, nên sau khi một thiên nhân nào tử vong, hồn của người đó cũng đều là của quý, việc này trở nên gần như không thể nào làm được. Cho nên, mới được gọi là truyền thuyết. Hàn Tông khẽ nói, vừa lão tổ có nói, chỉ có một người làm được, người này là. Hàn Tông ngẩng đầu nhìn lên trời. Thiên Tôn, Thiên Tôn, Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Tu sĩ mạnh nhất trong thế giới thông thiên, thống trị 4 đại tông môn, quanh năm ở trên đảo thông thiên trong thông thiên. Góc truyện audio.com, Hải, Thiên Tôn, thế nhân không được nói ra tên của người, vì nói ra sẽ bị người phát hiện, nên chỉ được gọi lão nhân gia người là. Thiên Tôn, Hàn Tông khẽ nhắc, trong truyền thuyết, lão nhân gia người, thiên đạo trúc cơ, thiên đạo kim đan, ngũ hành thiên nhân hồn nguyên anh, một đường đi lên thiên đạo, ngươi từng tiếp xúc với man hoang, hẳn ngươi cũng biết địa vị của Thiên Tôn. Cách chương.